Magician trong thế giới comic. Chương 510, lãng mạn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ binh giải ngân hà nên xuất hiện hay là muốn xuất hiện? Tuy rằng phát sinh một chút biến hóa, thành lập thời gian muộn không ít, đồng thời cũng có Yondu người này gia nhập. Có điều Noe cảm thấy như vậy ngược lại càng tốt hơn một chút. Một cái có mục đích tính vệ binh giải ngân hà so với trước kia bọn họ trắng đen thông ăn cái gì làm bậy muốn tốt không ít. Có Yondu cùng Rocket Raccoon hai cái có đầu óc ra hỏa. Tin tưởng bọn hắn lẽ ra có thể đem Peter Quill này điều thoát cương chó hoang cho dắt chứ. Ân, đại khái đi. Hơn nữa Noe để bọn họ xây dựng lên đến vậy là có hắn mục đích. Liền tỉ như những người phép thuật vật liệu. Những thứ đồ này trên trái đất cũng có. Ở hành tinh Sanda cũng không phải không đến bán. Thế nhưng có một vấn đề cần thiết phải chú ý. Vậy thì là trên trái đất đại đa số ma pháp sư thực không chắc sẽ rời đi trái đất. Chọn rời đi phần lớn đều là cảm thấy trái đất hạn chế phát triển của bọn họ. Bởi vậy bọn họ mới sẽ thông qua đủ loại phương thức đến rời đi trái đất. Thế nhưng nếu như có đầy đủ phép thuật vật liệu đây, lẫn nhau so sánh những tên kia cũng sẽ không bởi vì như vậy nguyên nhân rời đi chứ. Hơn nữa nếu như ta đầu cơ những tài liệu này, nói không chắc lại là một bút không ít thu vào đây. Noe cũng không ngốc, hắn mặc dù đối với làm thí nghiệm cái gì hứng thú không phải rất lớn. Nếu như không phải liên quan đến tự thân lời nói, thế nhưng này cũng không có nghĩa là Noe sẽ không làm thí nghiệm. Bởi vậy có sung túc phép thuật vật liệu thực cũng là một cái rất có chuyện cần thiết. Có những tài liệu này, Noe hoàn toàn có thể ở hẻm xéo cùng ngã lật hạng mở bố trí một cửa hàng. Sau đó khiến người ta chuyên môn đi phản ứng. Không chỉ là nước Anh phép thuật giới, toàn thế giới các quốc gia phép thuật giới cũng có thể mở tương tự cửa hàng. Thu nhập như vậy tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa đi ngoại tinh Noe thực cũng không phản đối. Bởi vì đi ra ngoài cũng coi như là một loại khai thác tầm mắt cách làm. Thế nhưng trước đây bọn họ muốn đi ra ngoài thực cũng rất khó khăn. Đầu tiên một điểm chính là thực lực vấn đề. Nếu như thực lực không đủ trước tiên không nói ra không ra đi. Đi ra ngoài cũng không có an toàn bảo đảm a, Noe thậm chí đang suy tư. Có muốn hay không thẳng thắn chính mình cũng biết một cái gì du lịch bộ ngành loại hình ngoạn ý. Như vậy các ma pháp sư cũng có thể rời đi trái đất đi ngoại tinh nhìn. Đương nhiên điểm dừng chân rất trọng yếu. Một cái hài hòa an bình điểm dừng chân có thể nói là người người đều muốn. Hành tinh Sanda hiện đang không có đá sức mạnh. Nói vậy Thanos cũng không có hứng thú chạy đến nơi quỷ quái này đi gây sự với bọn họ. Duy nhất khả năng có phiền phức chính là người Kree đến tìm cớ. Thế nhưng hành tinh Sanda bộ đội phòng ngự hầu như hoàn hảo vô khuyết. Nova quân đoàn tuy rằng không phải người Kree quân đoàn đối thủ. Hơi hơi chống đối một hồi sau đó cầu viện đều là làm được đến chứ. Như vậy lời nói, có thể Odin hiện tại còn ước gì người Kree mau mau đến tìm sự đây. Nói không chắc Asgard phạm vi thế lực còn có thể mở rộng không ít. Có điều những thứ đồ này liền không phải Noe cần phải đi cân nhắc. Nhìn theo mới xây vệ binh giải ngân hà sau khi rời đi Noe cũng dự định rời đi. Lần này lữ hành đối với Noe mà nói thu hoạch không chỉ có là phong phú đơn giản như vậy. Hắn hiện tại chính rất vui vẻ. Liếc mắt nhìn bên cạnh Hermione. Noe bỗng nhiên bốc lên một ý nghĩ. Hermione, chúng ta bay trở về làm sao? Bay trở về. Hermione trừng mắt nhìn, ngươi là nói không sử dụng ma pháp không gian, liền như vậy bay trở về. Noe gật đầu cười, cùng lúc đó trên người hắn ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt bao vây lấy hắn cùng Hermione. Noe đã đạt đến cửu giai thực lực này trình độ thật sự không phải bát giai có thể tưởng tượng. Bởi vì ở thực lực này giai đoạn Noe hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân ngang qua tinh tế. Noe xưa nay không làm như vậy quá, bởi vì có đá không gian cùng ma pháp không gian vật như vậy. Noe luôn luôn rất ít làm một ít chuyện không có ý nghĩa. Liền ngay cả ra tay Noe cũng đối lập rất khắc chế. E sợ duy nhất một lần đánh cho khá là hoan chính là lần này. Ở thế giới hiện thực, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ, thất giai Noe đang toàn lực bạo phát thời điểm là có thể ung dung hủy diệt toàn bộ New York. Bát giai thời kỳ hắn cùng Ego tác chiến, suýt chút nữa đem toàn bộ hành tinh bắn cho không còn. Nếu như không phải tinh cầu này chính là Ego, nói không chắc chuyện như vậy vẫn đúng là có thể phát sinh. Hiện tại cửu giai Noe chơi tâm cũng có chút lên. Hắn thật sự muốn xem thử một chút trước đây xem tiểu thuyết thời điểm. Những người nhân vật chính bay vào tinh tế cảm giác, cho tới cửu giai sức mạnh trải nghiệm. Ân, cái kia hơn vạn tên bị Noe một hơi phun thành bột mịn Chitauri đại quân vong hồn có lời muốn nói. Ôm chặt lấy Hermione, không thèm để ý Hermione phát sinh tiếng kinh hô Noe vọt thẳng thiên mà thôi. Chỉ thấy trong tinh không xuất hiện một đạo kim sắc sao băng chậm rãi xẹt qua phía chân trời. Vì lẽ đó, người hiện tại đã đạt đến cửu giai. Ngồi ở Kama, Tát Ensign One Pháp Sư bên trong gian phòng. Ensign One Pháp Sư một mặt kinh ngạc nhìn Noe. Nàng có thể không ngờ tới Noe tiến bộ tốc độ thật sự có thể so với sao băng bình thường. Cái tốc độ này nhanh đến để Ensign One Pháp Sư chính mình cũng có chút líu lưỡi. Đúng, đang hấp thu Ego năng lượng sau. Ta thực lực đã đạt đến trình độ này. Noe gật đầu cười. Chuyện này xác thực dường như mộng ảo bình thường để Noe chính mình cũng cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng sự thực cũng chính là như vậy. Hắn xác thực đã đi tới cái này để vô số người đều khó mà chí tin mức độ. Càng là cự long tư thái càng là đã bước vào thần cùng phàm chỗ giao giới. Hay là thật là khó mà tin nổi. Ensign One Pháp Sư uống một chén trà. Ego sự tình ta nghe nói qua. Là Odin bệ hạ nói cho ta. Ta thật không nghĩ đến phía trên thế giới này lại gặp có như vậy tên điên cuồng. Hắn trên trái đất cũng lưu lại hạt giống. Thế nhưng hắn rất cẩn thận. Chúng ta cũng chỉ tìm tới một cái. Mọi người đều là thập giai. Muốn phải tìm thập giai cường giả lưu lại đồ vật vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng một chuyện. Ensign One Pháp Sư cũng không có toàn bộ tìm tới cũng ở bình thường có điều. Dù cho Ensign One Pháp Sư là một cái hàng đầu thập giai ma Pháp Sư. Thế nhưng làm sao đối phương cẩn thận như vậy hơn nữa cũng không kém a cho tới Noe có thể làm được Ego. Chuyện này ở Ensign One Pháp Sư xem ra vừa có như vậy một điểm khó mà tin nổi. Thế nhưng cũng coi như là thanh lý ở trong. Ego quá già. Hắn số tuổi e sợ so với trái đất cũng phải lớn hơn đây. Tên như vậy e là cho dù đổi làm nhân loại bình thường đều là loại kia lão đến nhà đều đi quang loại hình. Như vậy lão gia hỏa còn có thể bùng nổ ra bát giai thực lực. Cộng thêm trên một ít thập giai năng lực có thể tránh thoát Ensign One Pháp Sư tra xét. Đã có thể nói rất đáng gờm. Nói thật sự, người này thực lá gan cùng cách cục đều quá nhỏ. Bởi vì hắn tuy rằng có tiềm lực nhưng từ đầu đến cuối không có đi vượt qua cái kia bước cuối cùng. Hắn trước sau đều chỉ là một cái thập giai tồn tại. Thập giai tuy rằng hầu như chờ cùng Eternity, thế nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không lão, sẽ không chết. Không có vượt qua cái kia cuối cùng một cái khe, hoàn thành cuối cùng chuyển hóa hắn trước sau vẫn là sẽ phải chịu tự nhiên nhân tố ăn mòn. Cuối cùng đi từ từ hướng về lịch sử đống rác, có điều cũng có chút đáng tiếc địa phương. Ta vẫn không có tìm tới thứ ta muốn. Noe thở dài, tuy rằng thành tựu khả quan, thế nhưng nên oán giận Noe cũng tự nhiên muốn ôm oán một hồi. Muốn đồ vật, Ensign One Pháp Sư uống một hớp trà. Người muốn tìm đồ vật là cái gì? Quang nguyên tố, hơn nữa còn không thể là thấp vĩ độ quang lực lượng nguyên tố. Quang nguyên tố sao? Ensign One Pháp Sư ngẩn người. Sau đó nhíu mày. Quang nguyên tố đồ chơi này Ensign One Pháp Sư xác thực chính mình cũng rất ít từng đụng phải. E sợ duy nhất từng gặp phải cũng chỉ có từng ở trái đất truyền bá tín ngưỡng những người trường cánh gia hòa. Hơn nữa nói thật sự. Loại này quang minh sức mạnh thật sự xử lý không tốt. Nó không nhưng là có rồi dụ dỗ người năng lực. Hơn nữa nó còn so với sức mạnh bóng tối càng thêm khiến người ta có thể lấy từ chối. Quang minh là vô cùng thuần khiết. Thế nhưng cũng chính bởi vì loại này thuần khiết tính mới mang tới một tầng thần bí mà lại rất ít bị người xé ra khăn che mặt. Nói thật sự, đồ chơi này thực cũng không so với cái gì sức mạnh bóng tối đến hại người. Chỉ có điều là người bình thường căn bản không có cách nào cảm nhận được nó mặt khác. Người là cần ký thác tinh thần, mà quang minh sức mạnh chính là một loại rất tốt ký thác vật. Các ma pháp sư có thể ý thức được vấn đề này. Thế nhưng cũng không có thiếu ma pháp sư lựa chọn tin tưởng vật này. Cái này cũng là tại sao lúc trước Noe đi nước Mỹ thời điểm gặp vừa vặn gặp phải sự kiện kia. Nói trắng ra chính là các ma pháp sư không cho phép loại này quỷ đồ vật đem bọn họ đều hãm hại. Mà Noe thì lại thật khéo hay không gặp phải loại này chuyện hư hỏng sau đó không thể giải thích được tham dự đến bên trong. Ta đến hiện tại đều còn không biết. Người lĩnh vực đến cùng có vài loại nguyên tố đây. Ancient One pháp sư suy tư một hồi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Noe tìm kiếm nguyên tố sức mạnh chỉ có thể có một cái giải thích. Vậy thì là Noe muốn vì chính mình lĩnh vực tăng thêm một ít tân đồ vật. Nắm giữ lĩnh vực ma pháp sư cùng không có lĩnh vực ma pháp sư hoàn toàn là hai khái niệm. Điểm này Ancient One pháp sư đã sâu sắc cảm nhận được. Chỉ có điều Ancient One pháp sư lĩnh vực đều là Noe đang giúp đỡ cùng hoàn thiện. Bởi vậy nàng cũng không biết nên làm gì khuyên bảo Noe. Thành tựu lĩnh vực phát minh người. Noe hiển nhiên so với Ancient One pháp sư càng có quyền lên tiếng. Dù cho Ancient One pháp sư là Noe lão sư, đồng thời vẫn là nằm ở thập giai sắp đi tới thần tính chuyển đổi ma pháp sư. Ta lĩnh vực có 4 loại cơ sở nguyên tố. Noe sờ sờ mũi, đồng thời có thể dùng thời gian cùng không gian sức mạnh. Cùng ngài như thế, chỉ đến thế mà thôi. Ancient One pháp sư cũng sẽ không tin tưởng Noe chuyện ma quỷ. Được rồi, ta thừa nhận, ta cự long tư thái mới là lần này ego lữ trình to lớn nhất người được lợi. Hắn đã đạt đến thập giai mức độ. Nhưng vấn đề là ta cần cao vĩ độ lực lượng ánh sáng còn xứng đôi cùng với đối ứng sức mạnh. Vì lẽ đó, cái gì? Người cự long tư thái đã đạt đến thập giai. Ancient One pháp sư lần này thật sự bị sợ rồi. Đến nửa ngày nàng mới hiểu rõ gật gật đầu xem như là rõ ràng Noe tại sao muốn tìm quang nguyên tố sức mạnh. Thập giai cự long phân thân đổi làm là ai cũng sẽ không đồng ý từ bỏ. Bởi vì vật này tiềm lực quả thực rõ như ban ngày a, rất xin lỗi Noe. Ta e sợ giúp không được ngươi. Ancient One pháp sư thở dài. Coi như ta đi tìm Jehovah hiệp thương. E sợ được kết quả cũng là từ chối. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem sức mạnh của chính mình chia sẻ cho người khác. Hắn chỉ cho tín ngưỡng hắn người. Không có chuyện gì lão sư. Đi một bước xem một bước đi. Noe thở dài. Chuyện như vậy Noe cũng rất bất đắc dĩ. Đúng rồi, Ancient One pháp sư đại khái cũng không muốn tiếp tục nói Noe khó chịu đề tài. Liền nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lần này, ngươi là mang ngươi người bạn gái nhỏ đi. Đúng thế, Noe gật gật đầu. Bỗng nhiên khóe miệng của hắn lộ ra một tia mỉm cười. Tinh không là như vậy óng ánh. Hồi ức bị chính mình ôm vào trong ngực nữ hài nhìn óng ánh tinh không. Noe tựa hồ cũng lần thứ nhất cảm nhận được lãng mạn tư vị, cách chương.